Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498 Bắc Cung gia sự. 4. Nghe được Bắc Cung Ngạo nói, Doãn Lan khó nén trong lòng phẫn nộ, nói, ta đã sớm không phải ngươi Bắc Cung gia người, từ ngươi vì ích lợi lấy Cổ Vân Nhi bắt đầu. Chúng ta cũng đã không có quan hệ, ta cùng Ngạo là lượng tình tương duyệt. Một bên Cổ Vân Nhi nói, nhưng thật ra ngươi không biết xấu hổ phá hư tình cảm của chúng ta, càng thiết kế gả cho Ngạo. Đáng tiếc Ngạo không phải ngươi xử điểm tâm cơ là có thể được đến. Ha ha ha, Doãn Lan cười to, vẻ mặt châm chọc, nói, các ngươi thật khi ta vẫn là năm đó cái kia ngốc tử. Còn sẽ tin tưởng ngươi Bắc Cung Ngạo năm đó thật là anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc trước kia tiết mục bất quá là các ngươi thiết kế tốt. Những cái đó đùa giỡn ta người bất quá là các ngươi tìm tới thôi. Cũng là ta khi đó ngốc, không thấy rõ chân tướng, mới có thể không màng tất cả muốn gả cho ngươi. Các ngươi không phải muốn Doãn gia luyện đan bí pháp sao? Đáng tiếc, ngươi đóng ta nhiều năm như vậy, làm ta luyện chế hơn 1000 thứ đan dược, ngươi vẫn như cũ không có học được, câm miệng. Bắc Cung Ngạo nhìn đến Doãn Lan đêm này đó đều nói ra, trong lòng hoảng hốt, đối vây quanh bọn họ thị vệ nói, đưa bọn họ mẫu tử ba người đều cho ta bắt lại. Ta Bắc Cung gia người, liền ra không được cái này môn, ta xem ai dám động. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Bắc Cung đường bọn họ bên người, nói, gặp qua không biết xấu hổ, bất quá còn không có gặp qua Bắc Cung gia như vậy không biết xấu hổ. Bắc Cung, ngươi trước mang theo ngươi đường bọn họ rời đi. Bắc Cung đường gật gật đầu, đỡ Doãn Lan, lôi kéo Bắc Cung Hàng liền phải rời đi, cho ta ngăn lại bọn họ. Bắc Cung Hùng lên tiếng, một đám thần hoàng trở lên cao thủ từ trong viện bay ra tới, đem Doãn Lan bọn họ ngăn lại. Tam ca, xem ra ngươi không được a, người này ra đều không mua ngươi chướng. Một đạo hài hước thanh âm truyền đến, đại gia theo thanh âm nhìn lại. Một cái cà lơ phất phơ tuổi trẻ nam tử mang theo một đám người đã đi tới, trong đó không thiếu thần hoàng cao thủ. Doãn Hạo nhìn đến chính mình đệ đệ Doãn Tây, nói, sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử nói, tiểu muội tuy rằng có sai, nhưng là hiện giờ có thể chết mà sống lại, gia tộc cũng coi như tha thứ nàng. Bắc Cung gia tịnh làm một ít không biết xấu hổ sự tình, sợ ngươi ứng phó bất quá tới. Này không phải làm ta mang theo người tới đón các ngươi trở về đâu sao? Doãn Tây bĩ bĩ nói làm, trốn đến rất xa vây xem quần chúng đều nở nụ cười. Xem ra các ngươi Doãn gia lần này tính toán cùng ta Bắc Cung gia xé rách mặt. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không sợ cùng các ngươi khai chiến. Tiến vào tới người một cái đều không được cho ta thả chạy. Bắc Cung Hùng nói, phi ngươi cái lão Đông Tây vẻ mặt, thật là không biết xấu hổ tới rồi nhất định cảnh giới. Này Thu Nguyệt Thành cũng chỉ có ngươi này lão Đông Tây có thể làm được như thế. Thân là gia chủ đều như thế, khó trách toàn gia đều là như thế này. Doãn Tây mắng cười, người tới liền phải so Doãn Hạo lành nghề nhiều, như thế nào so người nhiều à? Ngươi cho rằng liền nhà ngươi mới có người, ta xem nhà ngươi nhưng thật ra một người không có, một người đều không có. Đây là đang mắng Bắc Cung gia đều không phải người, còn không cho ta động thủ. Bắc Cung Hùng chiều những người đó quát lớn nói, Bắc Cung gia thị vệ lập tức cùng Doãn Tây mang đến người đánh tới cùng nhau. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là linh kỹ công kích, Đừng nhìn Doãn Tây mang đến người Khâu nhiều lắm, bất quá thực lực đều không thấp. Thế nhưng đem Bắc Cung gia thị vệ giết không ít. Chính là nơi này dù sao cũng là Bắc Cung gia địa bàn. Giết một đám lại có một nhóm người đi lên, mà Doãn gia lại không có. Vì thế dần dần rơi xuống hạ phong. Tam ca, kiên trì một chút. Đại ca mang theo nhân mã thượng liền chạy đến, Doãn Tây nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không có động thủ, thực lực quá thấp, chỉ có thể đứng ở bảo hộ kết giới xem bên ngoài tình huống. Bằng cửu nhi là sẽ không làm cho bọn họ mấy cái tiểu oa nhi đi ra ngoài thiệp hiểm mà đi nhìn đến. Doãn gia nhược thế, Tư Mã U Nguyệt tính toán làm Ưng Cưu Vương ra tay. Bằng không này tử thương đến quá nghiêm trọng. Ưng Cưu Vương, đây là có chuyện gì? Một đám người từ góc đường chạy tới, nhìn đến hỗn chiến hai nhà người, kêu lên, Khôn Nguyên cung người tới, xem náo nhiệt người ta nói. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ Khôn Nguyên cung không Khôn Nguyên cung. Đối Ưng Cưu Vương nói, vẫn là muốn phiền toái các ngươi. Ưng Cưu Vương minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Đối bên người người xử cái ánh mắt, người nọ lập tức hóa thành bản thể, bay đến không trung kêu to hai tiếng. Vừa nghe cái này kêu thanh, hai nhà người đều ngừng lại. Không tốt, Bắc Cung Hùng sắc mặt biến đổi. Hôm nay sự tình sợ là vượt qua bọn họ là khống chế. Pi, một đám Ưng Cưu từ ngoài thành bay qua tới, mênh mông, từ dưới nhìn lại, tựa hồ đem nửa bầu trời đều che khuất. Bắc Cung Đường nhìn đến Ưng Cưu đàn, trên mặt vui vẻ, cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ưng Cưu nhóm bay đến không trung sau cũng không rơi xuống, mà là ở không trung xoay quanh. Ưng Cưu Vương, ngươi thật sự muốn cùng nhân loại là địch? Bắc Cung Hùng cố ý đem cả người loại đều kéo lên, ý đồ lấy này cho hắn tạo áp lực. Cùng nhất tộc là địch, cùng với cả người loại là địch, kia chính là cách biệt một trời. Ta chỉ phụ trách bảo hộ ta vương. Ưng Cưu Vương không mặn không nhạt trở về một câu. Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Bằng. Không trung Ưng Cưu nhóm sôi nổi trường minh, hướng Tiểu Bằng kính chào. Ngay cả Ưng Cưu Vương cũng cúi người hướng hắn hành lễ. Tiểu Bằng vẫy vẫy tay làm Ưng Cưu Vương đứng dậy. Sau đó nhìn Bắc Cung Hùng, nói, ai dám đụng đến ta khế chủ, kia đó là cùng toàn bộ điểu tộc là địch. Các ngươi không tin có thể thử xem. Monster Vu Lăng Vũ nhìn đến Tiểu Bằng cường thế bộ dáng, nhìn Tư Mã U Nguyệt, tán dương nhướng mày. Không tồi sao, này chim nhỏ dạy dỗ không tồi a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ánh mắt, trong lòng xem thường hắn một chút. Đối Bắc Cung Hùng nói, Bắc Cung gia chủ còn muốn cản trụ chúng ta đường đi. Bắc Cung Hùng mặt trướng thành máu gan heo, một câu đều nghẹn không ra. Ai ra uy, có như vậy cường đại trợ lực sớm nói sao. Vừa mới chính là dọa ta một thân mồ hôi lạnh. Doãn Tây giả y xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Nếu Bắc Cung gia chủ không ngăn trở, chúng ta đây đã có thể rời đi. Khúc Béo kêu lên, quăng Bắc Cung gia một bạt tai. Bằng cửu nhi giải trừ kết giới, đại gia quang minh chính đại rời đi Bắc Cung gia. Liền tính đã ly đến khóa gia, bọn họ cũng có thể cảm nhận được phía sau kia từng đạo ăn thịt người ánh mắt. Bắc Cung gia người sắc mặt đều rất khó xem. Tuy rằng thực không cam lòng, chính là bọn họ có thể nói cái gì? Không được đi, kia không trung Ưng Cưu liền trực tiếp đối bọn họ động thủ. Nếu mấy chục chỉ còn chưa tính, này thành trăm hơn một ngàn, bọn họ nơi nào là người ta đối thủ? Ưng Cưu Vương đi theo Tiểu Bằng cùng nhau rời đi. Không trung Ưng Cưu Tắc vẫn luôn theo đuôi bọn họ. tự mình đưa bọn họ đưa đến thành Bắc Doãn gia mới rời đi. Doãn Tây nhìn dần dần đi xa Ưng Cưu, tấm tắc cảm thán, không nghĩ tới đời này còn có thể có Ưng Cưu nhất tộc hộ hành trải qua. Không tồi, không tồi, Ưng Cưu vương tự mình tặng người trở về, còn có Ưng Cưu đội ngũ hộ tống. Doãn gia đương gia người đều ra tới nghênh đón, nhìn đến đã từng quen thuộc thân nhân. Doãn Lan theo bản năng bắt được Bắc Cung Đường tay. Bắc Cung Đường vỗ vỗ Doãn Lan tay, nói, nương, mấy năm nay Doãn gia đối chúng ta chẳng quan tâm, đã không có đưa ngươi là người nhà. Tuy rằng hôm nay xuất lực, bất quá ngươi nếu là không nghĩ trở về nói, chúng ta cũng có thể không quay về. Hôm nay xuất lực tri ân, về sau tìm một cơ hội còn là được. Hết chương.